Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mách Bảo của tác giả Sunnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Chương 1: Xưa và nay. Lần đầu tiên tôi gặp thần Sâm là vào mùa đông 7 năm về trước. Khi ấy, tôi vừa ra khỏi thang máy bệnh viện, đi ngang qua một nhóm cảnh sát mặc đồng phục, còn anh thì đang đi theo vị cảnh giám lướt qua người tôi. Ngay lúc ấy, anh bỗng nhiên quay đầu lại, bất ngờ gọi tên tôi. Ngụy Lâm. Chú thích: cảnh giám là quân hàm cảnh sát cao nhất của Trung Quốc, chia ra làm hai đẳng năm cấp, bao gồm tổng cảnh giám, phó tổng cảnh giám cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bị một giọng nói xa lạ gọi giật lại, đương nhiên là tôi thấy khá kinh ngạc, theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Anh nhanh chóng bước đến, gần như cùng lúc tôi quay người. Hơi ấm từ máy điều hòa còn vương trên chiếc áo khoác nỉ màu xám của anh, bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên bởi vì anh chỉ cách tôi chừng nửa bước chân. Thậm chí tôi còn ngửi thấy được mùi dầu thông thoang thoảng tỏa ra từ trên người anh. Nhưng quan trọng nhất là tôi không hề biết người đàn ông này. Tần Sâm không quá cao, chừng 1m78. Do tôi mang giày cao gót nên anh cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Nhưng anh chàng này rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, trán trao. Trán cao, sống mũi hơi khoằm, nhưng bù lại đôi môi rất đầy đặn gợi cảm. Đáng tiếc khi đó, tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, chẳng có lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp của anh. Chỉ cảm thấy hình như là anh đang tiếp xúc quá gần thì phải. Đột nhiên phá vỡ đi khoảng cách xã giao mà tôi có thể chấp nhận được, khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng đến vô cùng. Toàn thân tôi cứng đờ. Tần xong. Vị cảnh giám đi cùng anh dừng bước ở trước thang máy, quay đầu lại, khẽ cau mày nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên, Tần Sâm không hề bận tâm đến cảm nhận của vị cảnh giám kia, chỉ nghiêng đầu, thông báo như có lệ. Cho tôi 3 phút. Thời dịp này, tôi liền cất tiếng. Xin lỗi, cho hỏi chúng ta có quen nhau hay không? Chúng ta có thể bắt đầu làm quen luôn từ bây giờ. Tần Sâm chuyển ánh mắt sang nhìn tôi, cùng lúc đó anh lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo khoác. Anh nói: Xin chào, tôi là Tần Sâm, giáo sư Đại học A. Chờ tôi nhận lấy danh thiếp, anh lại bỏ tay vào túi, nói cực kỳ nhanh. Tôi vô cùng thương tiếc với sự việc bố mẹ cô gặp phải. Người mất thì đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Tôi cũng rất lấy làm vui mừng khi cô đã tích cực nhờ cậy bác sĩ tâm lý để giúp đỡ điều trị chứng trầm cảm, không từ bỏ hy vọng sống. Nhưng tôi đề nghị cô nên giảm liều lượng thuốc đi thì hơn, bởi vì nó không tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Tôi vô cùng kinh ngạc, cầm danh thiếp sững sờ nhìn anh, nhất thời không thốt nổi nên lời. Ngoài sự kinh ngạc, trong lòng tôi còn dấy lên cảm giác hoang mang. Tôi rất chắc chắn mình chưa từng gặp anh, nhưng anh không chỉ biết tên tôi, còn biết cả bà mẹ tôi vừa gặp tai nạn qua đời cách đây không lâu, thậm chí còn biết rõ tôi mắc chứng trầm cảm, hiện tại đang phải lệ thuộc vào thuốc. Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết tôi? Tôi không sao có thể hiểu nổi. Ngoài ra, cô có thể nghĩ đến việc ở ghép với tôi. Tin rằng trong điều kiện kinh tế hiện tại, cô chỉ có thể chi trả tiền ở phòng ghép mà thôi. Dường như hoàn toàn không có ý định giải thích, Tần Sâm giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn khó hiểu của tôi. Anh bình tĩnh nhìn tôi, lại nói. Dĩ nhiên, nếu như cô bằng lòng kết giao với tôi, lấy hôn nhân làm tiền đề, thì có thể được miễn tiền nhà, tiền điện nước và tiền bảo an. Trước khi kết hôn, cô vẫn có thể được hưởng tất cả quyền lợi như là một người vợ hợp pháp, nhận được sự giúp đỡ hữu hiệu trên phương diện tinh thần lẫn vật chất từ tôi. Khi nghe rõ nửa đoạn sau, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được thần trí của mình. Thật là khó tin,